Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 805, con tin. Hóa Đan tu sĩ nhìn chằm chằm Dị Linh Bàn nhìn một hồi. Đầu tiên là hoang mang kinh ngạc, bất quá khi ánh mắt của hắn thuận Dị Linh Bàn cảm ứng phương vị hướng phía dưới ném đi. Đảo qua Khương Sầm bọn người một chút về sau. Lập tức sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ những người này đều là phi thăng tu sĩ? Hóa Đan tu sĩ hoảng hốt. Hắn trên không trung ngây người một lát, sau đó đột nhiên thả người hướng trong mây xanh bay đi. Sư thúc tổ, mấy tên Thương Mộc Cung tu sĩ Kim Đan sững sờ, không biết vị này trong môn cao nhân vì sao đột nhiên kinh hoàng chạy trốn. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên một bóng người ra hiện tại vân tiêu phía dưới, vừa vặn ngăn cản Hóa Đan tu sĩ đường đi. Thương Mộc Cung tu sĩ Kim Đan lại là sững sờ, hắn lập tức nhận ra cản đường người chính là lúc trước cùng hắn trò chuyện qua vài câu Ngự Linh Sơn Trang tu sĩ Khương Sầm. Chỉ là người này lúc này trên lưng một đôi linh quang hai cánh nhẹ nhàng vỗ, tản ra nguyên khí ba động cường đại, hiển nhiên cũng là tu vi không thấp cao nhân. Những này tu sĩ Kim Đan kinh hãi, rõ ràng vừa rồi Khương Sầm còn tại dưới thân trên thảo nguyên cưỡi tuấn mã, vì sao trong nháy mắt hắn đột nhiên liền ra hiện tại trên bầu trời, còn ngăn cản bản môn sư thúc tổ đường đi. Bọn hắn căn bản không thấy được Khương Sầm là như thế nào bay đến không trung. Hóa Đan tu sĩ cũng không ngờ rằng Khương Sầm đột nhiên ra hiện tại phía trước, suýt nữa trực tiếp đụng vào Khương Sầm trong ngực. Hắn vội vàng dừng thân hình, hoảng hốt sau khi hai tay như điện bắn ra từng đạo linh quang kiếm khí, thế mà cũng là kiếm tu. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, đồng dạng bắn ra mấy đạo kiếm khí. Kiếm khí của hắn chẳng những đem kiếm khí của đối phương từng cái ngăn trở, còn đem một sợi xanh mờ mờ hỏa diễm bắn đến Hóa Đan tu sĩ trên thân. Cái này thanh sắc hỏa diễm chỉ là nắm đấm lớn một đoàn, nhưng chạm đến Hóa Đan kỳ tu sĩ trên thân về sau, người này toàn thân huyết nhục lại lập tức hóa thành gỗ mục, không nhúc nhích. Khương Sầm tay áo vung lên, đem Mộc Hóa Hóa Đan tu sĩ cuốn lên, rơi vào trên thảo nguyên. Sư thúc tổ, mấy tên Thương Mộc Cung tu sĩ Kim Đan hoảng hốt, bản môn cao nhân tiền bối vậy mà một hiệp đều không đỡ dưới, liền bị đối phương bắt sống. Nhưng vào lúc này, Ngự Linh Sơn Trang, tu sĩ khác cũng nhao nhao bay đến chung quanh bọn họ, đem cái này mấy tên tu sĩ Kim Đan bao bọc vây quanh. Mấy tên Thương Mộc Cung tu sĩ lập tức mặt như màu đất, run lẩy bẩy. Nguyên lai những này Ngự Linh Sơn Trang tu sĩ chí ít đều là nguyên đan kỳ tu vi. Hồ đạo trưởng bọn người giơ tay chém xuống, đem mấy tên Thương Mộc Cung tu sĩ toàn bộ chém giết, không lưu người sống. Viên kia Dị Linh Bàn cũng bị lấy đi giao cho Khương Sầm. Khương Sầm tiếp nhận Dị Linh Bàn, nhìn thoáng qua, còn đưa Thương Mộc Cung Hóa Đan tu sĩ. Đồng thời, hắn còn vươn tay đặt tại như thế Hóa Đan tu sĩ trên thân, lấy đi Thanh Minh Lửa. Hóa Đan tu sĩ nhục thân lại từ gỗ mục hình thái khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là hắn vẫn đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám, bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được, đối phương cũng không có rút đi tất cả thanh hỏa, trong cơ thể mình vẫn giữ có một sợi. Khương Sầm mỉm cười, hỏi, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Hóa Đan tu sĩ nói, tiểu nhân Lạc Hà Tử, chỉ là Thương Mộc Cung một phổ thông chấp sự, địa vị hèn mọn, không quan trọng gì, còn xin các vị đạo hữu giơ cao đánh khẽ, vòng qua tiểu nhân một mạng. Khương Sầm nhẹ gật đầu, Lạc Hà Tử đạo hữu, tại hạ tại đạo hữu thể nội lưu lại một sợi Thanh Minh Lửa, chỉ cần đạo hữu có chút dị động, này lửa lập tức công tâm, tương đạo bạn ngũ tạng hóa thành gỗ mục cũng vỡ nát, mời đạo hữu không nên khinh cử vọng động. Lạc Hà Tử thân thể run lên, thì thào nói, nguyên lai đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Minh Lửa. Quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu nhân thua ở này hỏa chi dưới. Chuyện đương nhiên, Khương Sầm cười nói, đạo hữu cũng đã được nghe nói này lửa. Lạc Hà Tử nhẹ gật đầu, nhiều năm trước đó từng có linh giới tứ đại kỳ hỏa thuyết pháp. Thanh Minh Lửa chính là một cái trong số đó. Tiểu nhân yêu thích điển tịch, cho nên có biết một hai. Các hạ trưởng khống Thanh Minh Lửa, tất nhiên rất có lai lịch, tuyệt không phải phổ thông phi thăng tu sĩ. Không biết tiểu nhân có gì cống hiến sức lực chỗ. Khương Sầm nói, tại hạ nghĩ mời Lạc Hà Tử đạo hữu hộ tống chúng ta đoạn đường. Chúng ta muốn đổi hướng phi tiên minh lãnh địa, cần xuyên qua mảnh này thảo nguyên, chỉ cần Lạc Hà Tử đạo hữu hộ tống chúng ta rời đi. Tại rời xa Thương Mộc cung phạm vi thế lực về sau, tại hạ liền thu hồi Thanh Minh Lửa, lưu đạo hữu một con đường sống. Thật có thể lưu đường sống? Lạc Hà Tử nửa tin nửa ngờ, nhưng việc đã đến nước này, hắn không có chút nào lựa chọn chỗ trống, liền miệng đầy đáp ứng. Tiểu nhân đương tận tâm tận lực dựa theo các hạ phân phó làm việc, còn xin các hạ hết lòng tuân thủ lời ấy. Sau đó, bàn cổ giới chúng tu sĩ nhau nhau đổi lại từ mấy tên Thương Mộc cung tu sĩ trong nhẫn chứa đồ tìm tới tông môn phục sức, đeo lên thân phận lệnh bài của bọn hắn, lấy Thương Mộc cung tuần tra sứ tu sĩ thân phận, tiếp tục đi đường. Lạc Hà Tử nói, tiểu nhân đối với cái này chỗ địa hình có chút quen thuộc. Phía trước sơn cốc có khác bản môn sư huynh đệ tuần tra, không khỏi khác sinh chi tiết. Tiểu nhân đề nghị đi theo đường vòng, ngươi có phải hay không nghĩ làm cái gì hoa văn? Hồ đạo trưởng quát. Lạc Hà Tử lắc đầu liên tục, không dám không dám, tiểu nhân chi đạo, nếu là vạn nhất phát sinh xung đột, tiểu nhân cái thứ nhất liền muốn mất mạng, cho nên tiểu nhân chỉ là nghĩ cực lực phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Đi theo đường vòng, cũng sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Khương Sầm nhẹ gật đầu, tốt a, liền nghe ngươi. Đám người theo Lạc Hà Tử đi theo đường vòng. Hồ đạo trưởng hỏi, Khương đạo hữu, kia dị linh bàn ra sao lai lịch? Chỉ cần vừa chiếu liền biết chúng ta là không là phi thăng tu sĩ. Cái này không khỏi cũng quá thần kỳ. Khương Sầm giải thích nói, khác biệt giao diện, đều có không giống nhau thiên địa pháp tắc. Chúng ta phi thăng tu sĩ, đến từ hạ giới, sở tu đạo pháp, nhưng thật ra là hạ giới pháp tắc. Tuy nói đại đạo bản nguyên tương thông, nhưng khác biệt giao diện pháp tắc vẫn là có chỗ khác biệt, cho nên phi thăng tu sĩ tại linh giới tiến giai đại cảnh giới lúc, liền sẽ bởi vì người mang dị giới khí tức, nhận dị giới thiên kiếp. Dị linh bản nguyên lý cũng là như thế. Nghe nói bảo vật này ẩn chứa một sợi thiên kiếp chi lực, cho nên khác thường giới khí tức tu sĩ liền sẽ bị cảm ứng. Bất quá, chỉ cần tại linh giới tiến giai một lần đại cảnh giới, vượt qua dị giới thiên kiếp về sau, tu sĩ bản thân dị giới khí tức liền sẽ bị thiên kiếp hóa đi. Từ đây liền không lại sẽ có dị giới khí tức, cũng sẽ không phải chịu dị linh bàn cảm ứng. Hồ đạo trưởng nghe vậy trong lòng hơi động, nói cách khác, chúng ta muốn tại linh giới tiến giai hóa đan kỳ về sau mới có thể xem như chân chính linh giới tu sĩ. Đúng là như thế. Khương Sầm nhẹ gật đầu, các vị đạo hữu không cần phải lo lắng, linh giới điều kiện tu luyện vượt xa hạ giới, tại hạ giới tiến giai hóa đan kỳ cực kỳ xa vời, nhưng là tại linh giới lại không phải xa không thể chạm, mà lại chúng ta phi thăng tu sĩ đều là trải qua long đong, tại ngàn vạn tu sĩ bên trong lan truyền ra người may mắn. Mặc dù phi thăng tu sĩ tại mới vừa đến linh giới lúc thực lực tu vi yếu kém, nhưng tu luyện tiềm lực to lớn, phi thăng tu sĩ tiến giai đại cảnh giới tỷ lệ xa xa cao hơn cùng giai bản thổ linh tu. Chúng tu sĩ nghe vậy đều là mừng rỡ. đã từng đối bọn hắn tới nói phiêu miểu không thể thành tu vi cảnh giới. Bây giờ tựa hồ đã có thể đụng tay đến. Lạc Hà Tử nghe được lần này đối thoại, muốn nói lại thôi. Khương Sầm nhìn thấy cảnh này, nói, Lạc Hà Tử đạo hữu phải chăng có chuyện muốn nói? Muốn nói cứ nói đi. Lạc Hà Tử nói, đối phi thăng tu sĩ mà nói, linh giới tài nguyên hoàn toàn chính xác so hạ giới phong phú nhiều. Nhưng là đối với linh giới tu sĩ mà nói, tài nguyên tu luyện đồng dạng có hạn, không có khả năng để mỗi cái tu sĩ đều có được cơ hồ vô tận tài nguyên. Chúng ta bản thổ linh tu, cùng phi thăng giữa các tu sĩ ân oán, trên bản chất không ở ngoài tài nguyên tranh đoạt. Phi thăng tu sĩ cho rằng cùng giai bản thổ linh tu tư chất bình thường, mà bản thổ linh tu lại cho rằng phi thăng tu sĩ là khí thế hung hăng kẻ ngoại lai. Song phương đều cho rằng mình chuyện đương nhiên thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Mà trên thực tế, vô luận bản thổ linh tu thất tinh minh, vẫn là phi thăng tu sĩ phi tiên minh, phần lớn tài nguyên đều bị đại thừa thể cùng hợp nhất thể đại năng các tiền bối một tay nắm trong tay. Phân đến phổ thông linh tu trong tay tài nguyên, ít càng thêm ít, chỉ bất quá, phổ thông linh tu cho dù số lượng đông đảo, cũng không dám hướng tiền bối các cao nhân đòi hỏi tài nguyên. Chỉ có thể lẫn nhau tranh đoạt những cái kia cao nhân khe hở bên trong sót xuống bụi bặm. Trận này linh giới tu sĩ nhân tộc ở giữa nội chiến, bản chất chủ yếu là một chút đại thừa kỳ các cao nhân tài nguyên tranh đoạt. Buồn cười là, chúng ta loại này xuất lực nhiều nhất, thương vong nhiều nhất bên trong cấp thấp tu sĩ, coi như đứng ở nội chiến chiến thắng một phương, đối chúng ta tự thân lợi ích, cũng sẽ không có bất luận cái gì gia tăng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.